khiến khí lạnh không thể đến gần người. Sau khi chiến đấu kết thúc, hiệu quả của thẻ nhân vật huyết nhai đao quân vẫn còn, Sở Hy Thanh vô thức phản xạ toàn bộ khí lạnh kia. Khi Sở Hy Thanh dùng hạt thông thì lại càng không cảm nhận được. Các ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta thu thập pháp khí trên những thi thể này đi. Còn cả bốn con mắt, mảnh giáp và trái tim của Huyền Vũ Quy Xà, còn cả sừng con mắt và lân phiến, móng vuốt của trúc cầu nữa. Cách chương